Đế quốc bại gia tử. Chương 550, phản hủ, trừ gian. Góc truyện audio.com. Theo Vương Khang mệnh lệnh, Chu Thanh, Trùy Phụ cùng cả đám trực tiếp hướng thương đội vây quanh đi qua. Mà Phong An thành quân giữ thành binh chốt nhưng trố mắt nhìn nhau. Bọn họ là thủ vệ biên thẻ, nhưng cũng chỉ là cấm đi lại, cũng sẽ không trực tiếp cướp bóc thương đội. Trước Đặng Trung trị quân quá mức nghiêm, tuyệt đối không thể ức hiếp dân cướp thương. Đây là nghiêm lệnh, còn đứng ngây ở đó làm gì? Lâm Trinh trực tiếp quát lên. Nghe thành thủ đại nhân. Ở chỗ này chạm gác biên giới vốn là có không thiếu binh chốt. Càng không cần phải nói còn có Lâm Trinh các người mang tới 500 kỵ binh. Tối om om một bọn người. Trực tiếp đem thương đội bao vây. Sáng loáng binh khí nhắm thẳng vào. Thương đội đánh xe, hộ vệ tất cả mọi người đều là không dám động chút nào. Thấy một màn này, Ngô Đại Phúc lúc này biến sắc, hướng về phía Vương Khang lớn tiếng nói. Đại nhân, ngài đây là muốn làm gì? Chúng ta không phải nói xong. Ngài thả chúng ta nhập quan sao? Vương Khang nhưng căn bản lười được cùng hắn nói nhảm. Nói thẳng. Đem tất cả người toàn bộ trói. Nếu có phản kháng, trực tiếp giết không tha. Ta là người Ngô gia. Các ngươi dám cột ta. Ta muốn gặp Tam thiếu gia. Không, ta muốn gặp Phó thành chủ. Vương Khang ngươi bội tín nghĩa khí. Ngô Đại Phúc nhất thời hô to kêu to. Vương Khang nghe phiền lòng nói thẳng. Chu Thanh, giết hắn. Nguyên bản áp giải Ngô Đại Phúc Chu Thanh rút bội kiếm ra. Sạch sẽ gọn gàng đem sờ cổ. Ngô Đại Phúc trợn to con ngươi. Một bộ khó tin thần sắc. Hắn làm sao vậy sẽ không nghĩ tới. Mình cứ như vậy dễ dàng chết. Máu tươi chảy đầy đất. Thấy một màn này. Toàn bộ thương đội ngoài ra đều là chớ lên tiếng. Hoảng sợ nhìn Vương Khang. Liền liền Lâm Trinh cũng là nheo mắt. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Khang như vậy quả quyết sát phạt. Làm như vậy có phải hay không có chút không ổn. Lâm Trinh có chút chần chờ. Ngô Đại Phúc dẫu sao là người Ngô gia. Được mũi tên đợi ở quân đội nhưng mà có tương đối lớn quyền thế. Làm sao? Tà tham quân sợ sao? Vương Khang nhàn nhạt nói. Đây mới là cái bắt đầu à, nhìn Vương Khang bình tĩnh này hình dáng. Lâm Trinh tim nhưng là không khỏi run lên. Hắn có dự cảm, vị này trẻ tuổi thành thủ đại nhân. Sợ rằng sắp ở Phong An thành, tung lên một tràng mưa máu gió tanh. Quảng cáo, cầm tất cả xe ngựa, cũng áp tải rút quân về doanh. Còn lại người, cùng ta đi, đi nơi nào? Vương Khang lạnh lùng nói. Phong An thành, trừ gian, nghe được này. Mấy người trố mắt nhìn nhau. Trừ gian, trừ cái gì gian? Tào Văn hỏi. Lâm đại nhân chúng ta làm thế nào? Cùng không cùng? Cùng. Lâm Trinh trong mắt lóe lên lau một cái tinh mang mở miệng nói. Ta biết đại khái. Hắn muốn làm gì? Nếu như hắn thật dám làm như vậy. Ta liền nhận hắn cái này thành thủ đại nhân. Mấy người mang binh rất mau cùng lên liền Vương Khang. Tổng cộng hơn 500 cưỡi. Ào ào, tung lên bụi đất tung bay. Hướng Phong An thành chạy băng băng đi. Mà giờ khắc này, Ngô Hải vậy đang thu thập gia tài. Hắn đã nhận được tin tức. Vương Khang sáng sớm liền vào trại lính. Rõ ràng chính là đi đón thương đội. Cùng thương đội đi vào. Hắn liền cùng hội họp. Cùng rời đi. Hắn là phó thành chủ. Lại xuất từ Ngô gia thân phận cao quý. Hắn phải rời khỏi ai cũng không dám cản hắn. Dĩ nhiên theo hắn rời đi. Còn có hắn ở Phong An thành cho tới nay. Nơi mò mỡ. Hắn đã sắp xếp xong xuôi. Cùng hắn rời đi. Hắn trước lôi kéo thuộc quan. Liền sẽ chung nhau mời gián. Truyền lưu không nói. Cầm tất cả chuyện cũng đống đến Vương Khang trên mình. Hoàn mỹ kế sách. Di hoa tiếp mộc, tay không bắt giặt, như có cảm giác, Phương Tình Tuyết tim vậy rất không an định. Nhận được tin tức, Vương Khang sáng sớm, Liền vào trại lính, hắn là muốn làm gì? Lại phải làm gì hại? Hắn chẳng lẽ là phải đi đón lấy quân giữ thành sao? Nếu thật để cho hắn tiếp nhận, còn không biết phải làm xảy ra cái gì ngoại hạng sự việc. Không, không thể nào, lính phòng thủ thành binh tướng nhất định sẽ không phục tòng hắn. Hắn bất quá là thiếu gia ăn chơi. Phương Tình Tuyết trong lòng nóng nảy, có thể lại có chút không thể ra sức. Thành chủ thủ tướng chánh vụ, thành thủ phụ trách quân sự, nàng chỉ có thể tiết chế, lại không thể quản chế. Hơn nữa chánh vụ bên này cũng bị Ngô Hải chế, cái đó tên ghê tởm còn uy hiếp mình, để cho mình. Phương Tình Tuyết trong lòng rối ren. Ngay tại lúc này, một người lính chốt bước nhanh đi vào. Phương Tình Tuyết tròng mắt sáng lên, rồi sau đó hỏi thăm được Vương Khang hắn đi làm cái gì sao? Thành thủ đại nhân đang mang theo khinh kỵ hơn 500, còn có rất nhiều bước chốt hướng Phong An thành bên này rong ruổi tới. Cái gì? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Phương Tình Tuyết lật đật đi ra ngoài, thở dài, mà vào thời khắc này, Vương Khang đã đến Phong An thành trước. Hắn dừng lại ngựa, chuyển tới trước mọi người, ánh mắt lướt qua một đám quân lính. Vương Khang trầm giọng mở miệng nói: "Các ngươi có thể có người còn không nhận biết ta? Ta chính là mới nhậm chức thành thủ." Vương Khang, Phong An thành cho tới nay cũng tồn tại vấn đề rất lớn. Bên trong có dịch tả, quan có thối giữa, gạt dân phách thương, trung gian kiếm lời. Nghe đến chỗ này, đám người binh chốt chố mắt nhìn nhau. Trong đầu nghĩ: ngươi cái này nói không phải là chính ngươi sao? Vương Khang lại là nói: trước ta ngụy trang thấm vào, đã điều tra rõ hết thảy, chứng cứ xác thật, hiện tại ta thì phải đem bọn họ toàn bộ mang ra công lý. Phản Hủ, Trừ Gian, nghe được này, tất cả mọi người đều là đầu ông ông. Đến hiện tại, bọn họ mới rõ ràng, lúc đầu có động tác lớn như vậy, cái này thiệp án người đều có không nhỏ quyền thế, trong đó còn có xuất thân trong kinh quý tộc, thân phận không so tầm thường. Vương Khang ánh mắt lướt qua mỗi một người, rồi sau đó lớn tiếng hỏi: ta hỏi các ngươi, có dám hay không bắt, có dám hay không giết? Tình cảnh tạm thời yên tĩnh, bởi vì Vương Khang mà nói quá mức rung động, quá mức khiếp sợ. Quyền quý cùng bình dân, cái loại này cấp bậc tư tưởng, từ trước đến nay liền đi sâu vào nhân tâm. Hơn nữa đây cũng là triều đình sự việc, không phải chuyện của bọn họ. Ai lại dám sinh như vậy ý tưởng? Vương Khang nhàn nhạt giễu cợt nói: do ta dẫn đầu, các ngươi lại còn không dám, đều là nhuyễn đản sao? Vương Khang hét lớn: đám người kia dịch tả Phong An thành đã bao lâu? Hiếp đáp người dân, khấu trừ quân phí, đủ loại làm ác, coi như vậy, các ngươi cũng không dám. Bọn ngươi như vậy nhuyễn đản, tương lai như thế nào ra chiến trường, như thế nào giết địch? Trương Khôi cái đầu tiên mở miệng: CMN, liền. Lâm Trinh nhìn giờ phút này Vương Khang tức giận mắng gầm thét dáng vẻ, làm sao cũng không cách nào cùng lòng hắn ở giữa hình tượng đối ứng. Quảng cáo, cậu ấm thành thù, thiết huyết tướng quân, rốt cuộc cái nào là hắn? Nhưng hiện tại đã không trọng yếu. Lâm Trinh cắn răng nói: hết thảy nghe theo thành thủ đại nhân, hết thảy nghe theo thành thủ đại nhân. Tất cả khinh kỵ, bước chốt tổng cộng là hơn 800 người cùng kêu lên quát chói tai. Được, Vương Khang hài lòng gật đầu, rồi sau đó trầm giọng nói: Viên Hòe bước ra khỏi hàng, có mặt tướng dẫn ngươi bộ đội ngũ vào thành, sau đó chạy thẳng tới chủ bạc tiền quyền phủ nha, đem tập nã. Đinh Phụng bước ra khỏi hàng, có mặt tướng dẫn ngươi bộ đội ngũ vào thành, sau đó chạy thẳng tới Rộng Ích tiệm lương thực, đem trưởng quỹ Vương Viên Ngoại trực tiếp tập nã. Trình Phổ bước ra khỏi hàng, có mặt tướng Vương Khang từng cái làm an bài, để cho Lâm Trinh nhưng thiếu chút nữa kinh sợ rớt cằm. Kinh hãi nhìn Vương Khang, hắn lại có thể kêu lên mỗi một người tên chữ. Những cái kia đều là bách nhân tướng, không tầm thường chút nào. Cái này ý vị như thế nào? Hắn lặng yên không một tiếng động gian, đã sớm thăm dò rõ lính phòng thủ thành toàn bộ lai lịch. Cũng nhận biết mỗi một người, gặp được không thiếu bách nhân tướng đều có an bài. Trương Khôi vội vàng nói, ta đâu, ta làm gì? Vương Khang ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua, nói thẳng, những người khác theo ta, chạy thẳng tới phó thành chủ phủ, tập nã chủ mưu Ngô Hải. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.